Sát thần, chương 1235, một ngón tay, góc truyện audio.com, một gian thạch thất bình thường, đừng cho người quấy rầy ta. Thạch Nham dặn dò Sa Vụ gật đầu thối lui, không có mở miệng hỏi nhiều một câu. Ở trong đám Vũ Phong, Mạc Phu Tiêu Thổ, Sa Vụ trở mặt cùng Thạch Nham trước nhất, thời điểm mới vào hoang hai người từng tranh chấp tính mạng, Sa Vụ từng hận Thạch Nham thấu xương, một lòng muốn giết chết Thạch Nham. Sau đó kỳ ngộ liên tiếp khiến cho hai người không thể không liên hợp ứng phó thần tộc. Ở mấy lần nguy cơ, Thạch Nham bất kể hiểm khích lúc trước xuất thủ cứu giúp, dần dần làm Sa Vụ cải biến thái độ. Cuối cùng thời điểm Thạch Nham cùng Áo Đại Lệ không thống nhất ý kiến, Sa Vụ là người thứ nhất đứng ra ủng hộ Thạch Nham. Hắn cùng với Thạch Nham từ cừu hận chậm rãi chuyển biến thành tình hữu nghị, thái độ của hắn với Thạch Nham biến hóa, không chỉ là vì thân phận Thạch Nham. Sa Vụ rời thạch thất liền hờ hững đứng thẳng ở con đường bằng đá bên ngoài, thần sắc âm u không nói. Hắn nhìn ra Vũ Liệt Tiêu Mộc mọi người sinh lòng bất mãn, bởi vì thị huyết nhất mạch cũng không phái cường giả đến, làm cho những kẻ mang hy vọng mà đến kia rất là thất vọng. Ổ Lan Tinh Vực cũng bị thần tộc xâm nhập, tình thế rất không ổn, thần tộc lấy thực lực cường hãn chậm rãi ăn mòn Ổ Lan Tinh Vực, lực ảnh hưởng của cổ thần giáo ở Ổ Lan Tinh Vực kịch liệt yếu bớt, rất nhiều tiểu thế lực Ổ Lan Tinh Vực theo thời gian trôi qua dần dần có khuynh hướng thiên về thần tộc. Nếu như cổ thần giáo không thể thể hiện ra lực lượng đủ mức, biểu hiện ra năng lực đủ để chống lại thần tộc như vậy, càng nhiều thế lực Ổ Lan Tinh Vực sẽ ngả về thần tộc. Vũ gia Tiêu gia tình thế bên kia cũng không sai biệt lắm. Sa Vụ cũng cực kỳ vội vàng sao động, không để ý tinh vực nguy cơ lặng lẽ đến Cự Lan Tịnh, hắn biết rõ nếu không thể tụ tập một cỗ lực lượng thay đổi thì cục địa vị cổ thần giáo ở Ổ Lan Tinh Vực khó giữ được. Một cái kim giáp độc trùng kêu tư tư ở trước người Sa Vụ, kim giáp độc trùng lặng yên biến đổi, hiện ra khuôn mặt đại trưởng lão cổ thần giáo Mộc Duy, hắn u ám nhìn về phía Sa Vụ, thanh âm trầm thấp. Có phát hiện gì? Sa Vụ nhìn về phía Mộc Duy huyễn hóa ra tới, cao mày nói. Không, cổ thần giáo tình thế không ổn, chúng ta cần lực lượng trợ giúp, ngươi được giáo chủ chỉ định là người thừa kế tương lai, hy vọng ngươi tận hết sức vì cổ thần giáo. Khuôn mặt Mộc Duy biến mất, kim giáp độc trùng trầm thấp kêu lên một tiếng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Sa Vụ thần sắc âm trầm không nói một lời, hồi lâu mới hừ lạnh một tiếng. Mộc Duy là đại trưởng lão cổ thần giáo, nhiều năm trước thủy chung không hợp với hắn, năm đó đệ tử Mộc Duy đã từng bị hắn đánh chết, tên đệ tử kia vốn có hy vọng thay thế hắn, trở thành ngôi sao mới của cổ thần giáo. Bởi vì việc này, hắn và Mộc Duy có ngăn cách, lần này tiến vào Mã Gia Tinh Vực, Mộc Duy nhiệt tâm thần kỳ, so với hắn còn có vẻ cấp bách hơn, ngay cả giáo chủ cổ thần giáo cũng bị kinh ngạc, khó hiểu gần đây Mộc Duy bất hòa cùng hắn, vì sao đột nhiên nhiệt tâm với việc Mã Gia Tinh Vực như thế. Nhưng Sa Vụ lại biết chuyện có kỳ quặc, Mộc Duy thân là đại trưởng lão cổ thần giáo nhiều năm qua tọa trấn U Minh Hàn vực cực Tây Ổ Lan Tinh Vực, U Minh Hàn vực nọ là một chỗ cực kỳ thần, ngay cả giáo chủ cũng không biết tinh diệu trong đó. Mộc Duy năm đó từng góc truyện audio.com, tu luyện hơn trăm năm tại U Minh Hàn vực, khi hắn đột phá thủy thần, trở thành trưởng lão cổ thần giáo, lại chủ động yêu cầu đóng quân tại nơi đó. Cực Tây là chỗ hoang vắng nhất Ổ Lan Tinh Vực, tất cả trưởng lão ảo ảo tránh không kịp, e sợ bị an bài tiến vào, chỉ có hắn chủ động yêu cầu vào đó, việc này giáo chủ cổ thần giáo cũng cực kỳ không rõ, âm thầm kỳ lạ. Cát Lạc và Sa Vụ quan hệ không phải là nông cạn, hắn từng được giáo chủ cổ thần giáo âm thầm phân phó lưu tâm việc này, Cát Lạc thừa dịp Mộc Duy trở về tổng giáo từng lặng lẽ đi U Minh Hàn vực, tại đó Cát Lạc có một cái phát hiện kinh người. Ở chỗ sâu trong U Minh Hàn vực, trong một sông băng rét lạnh, có một cái Mộc Duy khác tồn tại. Cát Lạc đem việc này bẩm báo giáo chủ cổ thần giáo chủ đối với chuyện này giữ kín như bưng, nghiêm cấm Cát Lạc truyền ra bên ngoài, nhưng Cát Lạc cho rằng Sa Vụ tương lai có thể quang vinh trèo lên giáo chủ bảo vị, sau khi hắn sống sót trở về từ hoang, Cát Lạc hạ trọng chú ở trên người Sa Vụ, liền đem việc này lộ ra ra. Mộc Duy nơi này, cùng Mộc Duy trong sông băng U Minh Hàn vực, người nào mới thật là ngươi? Một cái khác, là ai? Sa Vụ trong lòng âm thầm nói nhỏ, con mắt u ám khó hiểu. Trong thạch thất, huyết văn giới bồng bềnh bay lên, lập lòe ánh sáng huyết sắc nhàn nhạt, mang thạch thất chiều rọi đỏ như máu, tỏa ra một cô khí tức hung. Trong hộp có khí tức chủ nhân, giới linh đưa tin, sau khi giới linh dung hợp toàn bộ trí nhớ, quan hệ cùng Thạch Nham chẳng những không có thân cận thêm, ngược lại còn bất hòa vài phần, sau khi nó dung hợp toàn bộ trí nhớ, ý thức bản thân càng mãnh liệt, có ý nghĩ của mình, rất nhiều chuyện đều nói mơ hồ không rõ. Thạch Nham rất nhiều lần gặp phiền toái, muốn tìm giới linh giải thích nghi hoặc, giới linh đều ở vào trạng thái phong bế không ra, không có một tia khí tức. Lần này, Cự Lan Thương Hội đưa đến một cái hộp ngọc, hắn mới đụng một cái, giới linh yên lặng hồi lâu lại truyền đến tấn niệm. Khí tức thị huyết, Thạch Nham ánh mắt rung mạnh, tay cầm hộp ngọc hơi run lên, trong lòng tràn đầy hưng phấn hiểu kỳ. Thị huyết là chủ nhân tám tùy tùng, chủ nhân huyết văn giới, vạn năm trước tung hoành vũ trụ không địch thủ, sự xuất hiện của hắn trực tiếp thay đổi thế cục tinh hải, làm quy luật tứ đại chủng tộc luân chuyển xưng bá thiên địa phát sinh biến hóa, làm cho cường giả tứ đại chủng tộc kiệt xuất ảo ảo mưu phản quy phục vào dưới trướng của hắn, tạo ra thị huyết bát đại truyền thừa, làm cả thiên địa khiếp sợ. Hắn là nhân vật chủ chốt trong thời đại gần nhất, có danh xưng là vũ trụ đệ nhất cường giả, năm đó vô số cường giả thần tộc liên hợp phần đông tinh hải lão quái cự ma, giết thây ngang khắp đồng mới làm hắn vẫn diệt. Những lời đồn có quan hệ tới sự hung lệ của hắn, truyền lưu ở trong từng cái thế lực đỉnh phong, lực lượng cường đại chính thức khi nhắc tới làm người người sợ hãi, bao nhiêu lão quái cự ma tâm thần không tập trung, thần tộc trưởng lão hội nhiều năm qua, mỗi lần triệu tập cử hành trưởng lão đại hội đại đa số đều là vì cái tên này. Đây mới thực là tinh hải bá chủ, cầm hộp ngọc cánh tay hắn khẽ run, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ chấn định lại, nói. Mở nắp hộp như thế nào? Ta tới là được, giới linh đáp lại, huyết quang lập lòe từ giới diện trên truyền đến, huyết quang ngưng kết ở cùng một nơi, hình thành một bàn tay huyết sắc lớn, bàn tay to. Góc truyện audio.com, kia chỉ có ba ngón tay, không giống chủng tộc bình thường, như yêu thú hung lệ nào đó, bàn tay huyết sắc đặt trên nắp hộp dừng lại một chút. Giác, nắp hộp nhất thời bị sốc lên, oanh, cuồng bạo hung thần lệ khí phóng lên trời, nồng đậm sát khí như vô số biển máu, trong chốc lát tràn lan phía trên trang viên, sát khí nồng đậm giống như ngưng tụ thành một ma thần giữa hư không. Toàn bộ cường giả cự lan tinh linh hồn chấn động, rất nhiều cường giả thủy thần cấp tâm thần đều hồi hộp sinh ra sợ hãi bất an nhiều năm không có, bọn họ xa xa nhìn về phía Hắc Thiết Thành, nguyên một đám sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong trang viên, Mục Duy, Vũ Liệt, Tiêu Mộc, Bạch Nghiệp Phong, Tang Cát mọi người toàn thân đều chấn động, hoảng sợ nhìn huyết sắc hư tượng cực lớn trên bầu trời, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Trong thạch thất, Thạch Nham sắc mặt đỏ lên, như bị từng tòa cự sơn đặt ở lưng, nhịn không được ầm ầm chấn động, một gối chạm đất quỳ xuống. Ba ba ba, thạch thất bạo vỡ, bởi vì hắn quỳ xuống trang viên phát sinh địa chấn mãnh liệt, rất nhiều nhà đá thạch lâu ào ào sụp đổ. Hai con người hắn đỏ hồng, gắt gao nhìn vật trong hộp ngọc thần sắc rung động. Đó là một ngón tay rất dài, dài như bàn tay người bình thường, thô như cánh tay trẻ con, ngón tay có màu xanh đen, tầng ngoài hiện đầy hoa vân rậm rạp cổ xưa rườm rà cùng hoa văn trên huyết văn giới giống như đúc, đoạn giữa ngón tay có một vòng dấu vết này rõ ràng là do thường xuyên đeo giới chỉ hình thành. Ngón tay màu xanh đen như kim thiết rèn luyện mà thành, bên trong truyền đến hung sát khí kinh thiên động địa, nhìn ngón tay hắn giống như nhìn thấy vô cùng huyết sắc lan toàn mà đến, làm cho đàn tế hắn cũng muốn vỡ tung. Hắn hoàn toàn không sinh ra ý chí lực chống cự, huyết văn giới mang nắp hộp mở ra, huyết quang chợt lóe, đột nhiên bọc vào ngón tay màu xanh đen, ngón tay ở trong khoảnh khắc giống như có được sinh mệnh, một cỗ chấn động huyền diệu khó dò phóng xuất ra, trong chấn động phân biệt ẩn chứa ngự hồn, tử vong, hủ thực, hắc ám, hôn loạn, hủy diệt, tuyệt vọng, thi khí tám loại áo nghĩa khí tức khác nhau, cực kỳ quỷ dị. Dấu vết trên ngón tay bị huyết văn giới bao trùm tựa như từ đầu đến cuối nó liền ở đó, chưa bao giờ rời đi. Trận chấn động khủng bố cuồng bạo, lấy phương thức càng thêm mãnh liệt ầm ầm bộc phát, loại năng lượng chấn động này chạy thẳng sâu trong linh hồn, cường giả Hắc Thiết Thành cùng cả cự lan tinh đều bị ảnh hưởng, như bị một thiên địa cự ma nhìn thẳng, phát ra bất an sợ hãi mãnh liệt. Mục Duy, Bạch Nghiệp Phong, Vũ Liệt mọi người, ở trong trang viên nguyên một đám miệng mũi tràn ra máu tươi, sắc mặt đều trở nên cực kỳ tái nhợt, đau khổ thừa nhận áp lực nọ. Thạch Nham quỳ một gối xuống, một tay cầm hộp ngọc khóe miệng cũng chảy ra máu tươi, hắn phát hiện liên lạc giữa giới linh cùng hắn sau khi nó bọc lên ngón tay liền đột nhiên cắt đứt. Trong lòng của hắn kinh động, không chút do dự mang nắp hộp mạnh mẽ khép lại. Một cô sát khí phóng lên trời theo nắp hộp dũng mãnh vào não hải hắn, nhảy vào đàn tế tựa hồ muốn dẫn dắt đàn tế vào trong lỗ đen, muốn dẫn vào bên trong hộp. Điều này làm cho hắn càng sợ hãi bất an, tinh thần khí ngưng tụ làm một cỗ tay cầm hộp ngọc nhanh chóng buông ra, khi tay hắn không còn tiếp xúc trực tiếp cùng hộp ngọc loại năng lượng chạy thẳng linh hồn đột nhiên biến mất. Cũng tại thời, góc truyện audio.com, khắc này, sát khí hung lệ kinh thiên thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh. Vũ Liệt, Mục Duy cả đám áp lực buông lỏng, sắc mặt đều tái nhợt ngồi ngay ngắn trên đất cũng không có nhàn hạ đi chất vấn Thạch Nham, vội vàng lấy ra đan dược nuốt vào tận lực chữa trị đàn tế tổn thương, thần sắc đều trở nên cực kỳ khó coi. Trong thạch thất gần như trở thành phế tích, Thạch Nham nhìn vào hộp ngọc trên đống đá vụn, sắc mặt âm tình bất định. Giới linh từ trên tay hắn rời đi, chủ động đeo vào ngón tay màu xanh đen trên, hơn nữa chặt đứt tâm linh liên lạc cùng hắn, biến hóa liên tiếp phát sinh cực nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, lúc này lại nhìn hộp ngọc trái tim hắn phát ra một cỗ băng giá. Hắn nhìn về phía hộp ngọc thật sâu, trầm mặc hồi lâu, khua tay mang hộp ngọc thu vào trong hư giới. Cách chương.